Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 501, thẩm phán quỷ diện hỏa thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã bị buộc phải tiến vào cần tàu cuối cùng. Jung Hyun đã được chào đón bởi một bầy chòm sao ngay khi thấy mình bên trong con tàu. Bạn đã tiến vào, hỏa ngục, cô không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Tại sao, trong tất cả mọi nơi, nó lại phải là địa ngục? Tôi đã phạm rất nhiều tội lỗi trong kiếp trước và, tuy nhiên, có một điều không thể nhầm lẫn là những kẻ thù trước mắt đang nhắm đến mạng sống của cô. Jung Hyun phát hiện ra những con quỷ đói, bụng phệ nhưng tiều tụy đang vấp phải nhau và lao về phía cô như núi đổ, và vội hét lên. Uriel, không có lời phản hồi nào, nhưng phước lành của Uriel vẫn tràn ngập trong cô. Khi đôi cánh trắng mọc ra sau lưng Jung Hyun, vầng hào quang màu đỏ thẫm tràn ngập khắp cơ thể cô. Thời khắc phán xét đang kích hoạt, khoảnh khắc cô vung kiếm, bầy quỷ đói trước đó đã hoàn toàn bị quét sạch. Những chòm sao có khuynh hướng xấu xa đã phát hiện ra bạn. Kẻ thù không ngừng lao vào. Những sinh vật được tìm thấy trong hỏa ngục này dường như là những sinh vật ký sinh ở thế giới quan khác. May mắn thay, cô không đơn độc ở nơi này. Hyun SC, Lee Huyên Sung từ đâu đó vội vã chạy đến chỗ cô và đứng quay lưng lại với cô. Tôi đoán bản thân anh đã phạm phải rất nhiều sai lầm, Huyên Sung SC. Quỷ vương, kẻ thống trị của sương mù đỏ thẫm, đang trừng mắt nhìn bạn. Quỷ vương, công tước vũ trang quái dị, đang bộc lộ sự thù hận đối với bạn. Chòm sao, ký sinh trùng địa ngục, đang quan sát bạn. Chòm sao, ngọn lửa của Muspenhai, đang kiên nhẫn chờ đợi. Năng lượng ma thuật của họ cuối cùng sẽ cạn kiệt khi cố gắng trông đỡ tất cả những con quỷ đói khát này. Không chỉ vậy, các chòm sao của địa ngục và các quỷ vương cũng đang chờ sơ hở để tấn công. Đằng sau cô, trước khi họ kịp nhận ra, một bầy quỷ đói đã lẻn đến phía sau cô và vồ tới với những cái mõm lớn mở rộng. Tuy nhiên, một quả đạn đại bác từ đâu đó nhắm vào những sinh vật này phóng tới và thổi bay chúng. Hyun Onni, đó là chiến hạm của Lee Ji-hae. Khuôn mặt của Jung Hyun sáng bừng khi cô ấy hét lên. Mấy đứa nhỏ có đi cùng em không? Em nghĩ chúng đã bị thả ở đâu đó gần khu vực lân cận Sanga và Seohwa Onni. Còn về Pyudu Ahatsoshi, chúng ta không có thời gian để lo lắng về ông ấy. Ziahatka, ngày càng nhiều cư dân địa ngục xuất hiện, những con quỷ mà họ đã chiến đấu lúc còn ở lâu đài bóng tối, và những con quỷ cấp công tước mà họ gặp ở quỷ giới. Cũng bắt đầu xuất hiện, mỗi người trong số họ đã trở thành một phần của địa ngục này, được sử dụng làm đối tượng cho kịch bản tiếp theo. Một tổng lãnh thiên thần, giết chúng, và chúng ta sẽ có thể giành được vị trí quỷ vương. Lee Ji-hae bắt đầu bắn đạn về phía chúng. Tất cả các khẩu đại bác trong tàu mai rùa đều khai hỏa, khiến khung cảnh địa ngục biến đổi và dung nham phun ra. Không thể kiểm soát, những con quỷ bị tấn công bởi các mảng dung nham đều tan chảy, nhưng số lượng của chúng dường như không giảm đi chút nào. Thế giới quan này là một nơi được cai trị bởi cái ác, những kẻ vốn đã chết sau vài phút lại sống dậy. Lee Ji-hae hoảng sợ vội hét lên. Tướng quân, ông đang ở đâu? Tại sao không có chòm sao nào xuất hiện ở đây hết vậy? Thật không may, không có chòm sao nào đáp trả lời kêu gọi của cô ấy. Thậm chí không có Uriel, hải chiến thần, cũng không có Lee Huyên Sung của lượt thứ 999. Giờ họ chỉ còn biết dựa vào sức mình để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su Chu Cha Tơ Sút, ngay lúc đó, những tia lửa bắt đầu nhảy múa trong không khí. Ba A-H-T, một cánh cổng hình tròn mở ra và Ba Hiu xuất hiện từ đó. Ba Hiu, cô bé từng không lớn hơn một quả bóng đá, nhưng giờ đây đã to đến mức rất khó để có thể vòng tay quanh người cô bé. Tất cả các đốc cai bì đều lớn lên nhờ ăn những câu chuyện. Ba Hiu hét lên, Ba A-H-T, và cuộn tròn khi những tia lửa mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của cô bé. Những tia lửa nhảy múa sau đó phá vỡ một bức tường của cabin. Đu đu đu đu đu, một loạt đạn B bắn ra từ các tháp pháo tự động trồi lên từ bức tường bị phá vỡ đó. Mọi người ổn chứ? Lâu đài di động của Gong Pyudu đã ở đó. Pháo đài vũ trang của ông ta giờ đây lấy làm kiêu hãnh với quy mô của một tòa lâu đài chiến đấu hoàn chỉnh sau khi dấu thánh của ông ta tiến hóa thêm một lần nữa. Và trên đỉnh pháo đài này có Hyu Sanga, Lee Seohwa, cũng như hai đứa trẻ. Onni, Ahatsoshi, lên lối này, Jung Hyun và Lee Hyun Sung nắm lấy đôi bàn tay đưa ra của Lee Seo Hwa và nhảy lên N đỉnh pháo đài. Trong khi đó, thanh trường kiếm của Lee Ji Hae lóe sáng nguy hiểm về phía những con quỷ đói khát đang điên cuồng đuổi theo bằng cách trèo lên tường của pháo đài. Trong một thế giới không có ánh sao nào dẫn lối cho họ, các thành viên của LT, Kim Doka Company, GT, đã tự giải cứu chính mình. Bắt đầu nào, với quyền năng của Bệ Hoa Sen, Yusanga bắt đầu hạn chế chuyển động của kẻ thù. Trong khi đó, Lee Ji Hae và Gong Pyudo tiếp tục nổ súng. Rồng Chimera ngồi ở một bên xa hơn của pháo đài và bắn hơi thở của nó vào các chòm sao đang lao xuống từ trên không. Đối với những kẻ thù đã vượt qua các đợt tấn công diện rộng này và leo lên thành công, chúng đã được chào đón bởi những đòn kiếm rơi xuống của Jung Hyun. Chuyển đổi thép của Lee Hyun Sung bảo vệ những người đồng đội, trong khi Lee Seo Hwa điều trị cho anh ấy khi anh bị thương thay cho họ. Màn phối hợp này đã được một người nào đó mơ ước từ rất lâu rồi. Tuy vậy, có một cậu bé không xuất hiện trong câu chuyện gốc. Bức tường phân chia thiện và ác, đang thực thi quyền năng của nó. Chòm sao, kẻ thống trị của hầm ngục sâu nhất, đang đưa các thuộc hạ của chính mình đến. Su Chu Khu Chu, một bầy châu chấu đen như mực lao vào và bao trùm bầu trời địa ngục. Những sinh vật này bám vào cơ thể hóa thân của những con quỷ hồi sinh sau cái chết và bắt đầu xé xác chúng. Những con quỷ kêu lên trong tuyệt vọng khi chúng rơi vào vòng lặp vĩnh viễn khi da thịt đau đớn vừa được tái sinh lại bị xé toạc và ngấu nghiến liên tục. Đôi mắt của Jung Hyun ánh lên tia hy vọng khi cô quan sát sức mạnh của những con quỷ đói đang giảm dần. Tình thế chiến đấu bất lợi nghiêng về một phía, tuy chậm mà chắc, đã lật ngược trở lại. Mặc dù việc tiêu diệt, hỏa ngục này vẫn là một đòi hỏi quá sức, nhưng ít nhất, việc câu đủ thời gian dường như vẫn khá khả thi. Vấn đề duy nhất lúc này liên quan đến các chòm sao chưa tham gia trận chiến. Su Chu Khu Chu, khi đó, những ngôi sao lấp đầy bầu trời trong cảnh quan địa ngục này đột nhiên bắt đầu di chuyển về một hướng nhất định. Các chòm sao đập vào bức tường bên trong, hỏa ngục, và phá hủy nó trước khi tuôn ra bên ngoài thông qua đó. Một khi ánh sáng từ các chòm sao biến mất, sự cân bằng của thế giới quan cũng sụp đổ. Những con quỷ đói không còn khả năng hồi phục và chìm trở lại bên trong vực thẳm của địa ngục. Mọi người cuối cùng cũng được xả hơi và nhìn nhau chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lee Seo Hwa hỏi, nhưng không có ai trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn, một sự kiện đủ ghê gớm để khiến những ngôi sao đó mất hứng thú với nơi này đang diễn ra ở đâu đó ngay bây giờ. Mọi người sau đó đều nhìn chằm chằm vào Gong Pyudo. Ông ta lớn tiếng dê, NG và bắt đầu lái pháo đài vũ trang của mình. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vì vậy, đừng kích động tôi nữa. LT, Kim Doka Company, GT, cũng theo sau những ngôi sao đó và bắt đầu di chuyển. Các chòm sao tràn ra từ tất cả các góc của con tàu cuối cùng, đang bay về phía một cabin nhất định như thể chúng đang bị một lỗ đen hút vào. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều ngôi sao di chuyển như vậy. Ngay cả Jung Hyun, Lee Hyun Sung và Yusanga cũng vậy. Không ai có thể rời mắt khỏi cảnh tượng choáng ngợp này khi mọi ngôi sao trên bầu trời đang trút xuống như mưa. Nó vừa rất đẹp, lại vừa khá là mê hoặc, và cũng thật đáng buồn. Cho đến khi bất ngờ tỉnh táo lại, họ nhận ra rằng tất cả những ngôi sao này đang xoay quanh một ngôi sao duy nhất ở trung tâm. Có thể nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng qua vết nứt lớn trên tường. Shindansu đã vượt qua các tầng trời, và với cái cây đó làm trung tâm, các ngôi sao của Kim Doka đã tham gia vào một cuộc tranh đấu gay gắt. Ngăn họ lại, đây là Hoang San Bell của chúng ta. Họ là các chòm sao của bán đảo Triều Tiên. Kim Yushin, bị mất cánh tay, đang hét lên, và Gai Baek đang vung thanh kiếm của mình về phía các chòm sao. Tướng quân công lý hói tiêu diệt kẻ thù bằng cây gậy của mình, trong khi Seo Yi một nét bút củng cố trạng thái của các chòm sao đồng minh bằng cách viết lên không trung bằng bút lông của mình. Phù thủy số 1 của Joseon đã biến thành một con hổ khổng lồ để chiến đấu chống lại Mithra và con rùa của ông ta, trong khi quý bà thổ cầm triệu hồi tất cả các hoa lang của mình để chống lại lực lượng của LT, Hoàng đế, GT. Có một chòm sao xa lạ trong số họ, một ngôi sao nhắm mắt ở trung tâm cái cây này. Câu chuyện của Shindansu đã lấy ông ta làm cốt lõi và sôi sục. Chòm sao, vương giả vô vi, đang thu thập xác suất của các vị thần sáng lập. Dường như ông ấy chính là một trong những công thần lập quốc của bán đảo Triều Tiên. Lời chúc phúc của ông đã bao phủ Kim Đô Ca và các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên, và bảo vệ họ. Tướng quân Nim, họ cũng có thể nhìn thấy các chòm sao trên đỉnh tàu Mai Rùa. Khung cảnh đại dương đang cuồn cuộn được đưa vào hiện thực thông qua chuyển đổi giai đoạn. Đó là nơi mà chòm sao tài trợ cho Li Zihe đang ở. Chuyện hôm nay làm tôi nhớ lại ngày đó trong trận No Yang. Tôi rất vinh dự khi được chiến đấu cùng anh, Du Nghiêng. Đó cũng là vinh hạnh của tôi. Lưỡi kiếm của Chóp Du Nghiêng đang gầm gừ đầy đe dọa khi va chạm với cây búa của Tho. Thật không may, lực lượng của căn bản là quá nhiều để một nhóm nhỏ như thế này có thể chống lại. Chòm sao, ngọn lửa của Muspen 2, đang triệu hồi thanh trường kiếm của mình. Cuối cùng, ngay cả những chòm sao đến từ địa ngục như Jung Hyun cũng bắt đầu tham gia. Cho dù Chóp Du Nghiêng và Lee Sun Sin có là những chòm sao xuất sắc đến đâu, họ vẫn không thể ngăn cản được tất cả. Nhưng sau đó, một ánh sáng lóe lên từ Xin Đan Su, và một số thứ bắt đầu phát triển trên các nhánh cây của nó. Sau đó, ánh sáng chiếu xuống như những trái cây chín mọng, mang theo những người mà các đồng đội đã rất quen thuộc. Đó là các sư phụ vĩ đại của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang mạnh mẽ của tia chớp trắng rực, cũng như ánh sáng của thanh phá thiên kiếm, nhuộm đỏ chiến trường. Sau đó, Giang Heyang và những người siêu việt từ Murim cũng bắt đầu rong ruổi giữa chiến trường. Sau lưng họ là các chòm sao yêu quái Nhật Bản đang lao tới. Các Tengu, cầm quạt lông vũ, và những con Kappa, ngòi lên từ dưới nước thậm chí có thể nhìn thấy cả những thuộc hạ của Yamata no Orochi, lũ hóa thân yếu ớt các ngươi dám. Trái cây không ngừng rơi xuống từ Shindansu, giữa những tia sét trắng rực lan rộng nhuộm sáng cả chiến trường. Những sinh vật từ kịch bản thứ 6 bắt đầu xuất hiện tiếp theo. Vì ngài kim đó kê ra, họ là những người tí hon từ vùng đất hòa bình, những người đã cùng họ chiến đấu chống lại thảm họa đã đến chiến trường này để giúp đỡ họ. Chòm sao nhỏ từ hành tinh nhỏ đang rút ra vũ khí tất sát. Kim rồng, mỗi khi thanh kiếm của các chòm sao di chuyển, những người tí hon chết đi ngay trong đám đông của mình. Không ai trong số những người đồng đội có thể thốt lên điều gì trước cảnh tượng kinh hoàng trong cabin. Và ở trung tâm của chiến trường này, ngôi sao sáng nhất đứng giữa ngọn núi được tạo ra từ xác của những ngôi sao đã chết cũng không nói một lời. Kim Đô Ca trên đỉnh, ngai vàng tuyệt đối, bị phá hủy vẫn giữ im lặng. Yu Jung Hyuk, Han Su-yong và Anna Croft đều đang chiến đấu ở đó. Họ đã công hiến tất cả để chiến đấu chống lại các chòm sao trong khi nôn ra máu, đập nát mọi câu chuyện mà họ có thể, và vắt kiệt mọi ý chí mà họ sở hữu. Bầu trời nhanh chóng thay đổi sau sự va chạm của các thế giới quan. Odin của, Osiris của, Shiva của, LT, Veda, GT, nữ hoa hồ, LT, hoàng đế, GT, không chỉ họ, mà cả các chòm sao từ những tinh vân với cái tên xa lạ đều tham gia, khiến bầu trời bừng lên trong cơn bão ánh sáng chói mắt. Thứ đã ngăn chặn ánh sáng không phải là bóng tối, mà là một ánh sáng khác. Các đồng đội đứng trong thế giới rực sáng nghẹt thở này cảm thấy như thể chính sự tồn tại của họ đang bị phủ nhận. Ánh sao từ các chòm sao đang nói với họ điều này rằng lịch sử mà họ đã biên soạn cho đến nay chẳng là gì cả. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu kể chuyện. Jung Hyun cũng biết, cô biết rằng những tồn tại đó không thể bị đánh bại ngay cả khi tất cả đồng đội của cô nhảy vào cuộc ngay bây giờ. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chừng huyền thoại, đã bắt đầu kể chuyện. Cô ấy cần một câu chuyện thậm chí còn mạnh hơn, thứ có thể đánh sập tất cả những ngôi sao chói lọi đó. Loại sức mạnh có thể tiêu diệt tất cả các chòm sao. Tuy nhiên, Jung Hyun không sở hữu sức mạnh như vậy. Ngay cả với sát thần hay hỏa ngục, nó vẫn là không thể. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn vào hóa thân của mình. Jung Hyun nhìn lên bầu trời, nhà tài trợ của cô ấy, người đã giữ im lặng cho đến giờ, đang ở đó. Cô ấy thực sự thích nhà tài trợ của mình, và vì thế, có một số điều cô cảm thấy sợ hãi khi yêu cầu sự giúp đỡ của vị tổng lãnh thiên thần. Kim Đô Ca, ngay cả khi đó, Jung Hyun vẫn phải nói ra, làm ơn, cứu anh ấy, Uriel. Ngay lập tức, nhà tài trợ của cô ấy đã trả lời. Được. Ngọn lửa nóng rực bao trùm khắp xung quanh, Cô cảm nhận được Uriel đang đứng ngay sau mình. Không nghi ngờ gì nữa, vị tổng lãnh thiên thần hẳn đang dùng đôi mắt cao quý độc nhất của mình để nhìn vào thế giới mà Jung Hyun đang nhìn. Đột nhiên, Jung Hyun cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Uriel chết ở nơi này thì sao? Uriel chỉ là một chòm sao cấp truyền thuyết. Ngay cả khi cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy vẫn không thể chiến đấu và thắng một chòm sao thần thoại. Nhưng rồi, một bàn tay mềm mại chạm vào vai cô. Đừng lo, Hyun à, tôi sẽ khiến chuyện đó xảy ra, không có vấn đề gì. Tấm lưng của Uriel đang bước qua nhỏ hơn cả lưng của Jung Hyun. Cô không thể rời mắt khỏi tấm lưng nhỏ bé đó. Cái thiện cổ xưa nhất đã bắt đầu kể chuyện. Đôi cánh trắng muốt dang rộng từ tấm lưng nhỏ bé ấy và bao trùm cả thế giới khi giọng nói thật của Uriel vang lên. Nghe lời ta, hỡi Eden. Jung Hyun cảm thấy có gì đó rung chuyển rõ rệt bên trong cô. Một thứ gì đó tương tự như một mảnh vỡ đang uốn éo bên trong cô. Đó là một mảnh vỡ nặng nề bắt đầu ngủ yên trong cô kể từ khi đại chiến giữa thần và quỷ kết thúc, bức tường phân chia thiện và ác đã lấy lại sức mạnh ban đầu. Su Chá Tơ Sốt, ngay lập tức, từng thiên thần bắt đầu xuất hiện. Các thiên thần cấp thấp và cấp trung, số lượng của họ tăng lên từ 10, rồi đến 100, sau đó nhảy qua 1000 trong tích tắc. Trong số đó có những gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như tổng lãnh thiên thần Gabriel. Không chỉ vậy, linh hồn của các tổng lãnh thiên thần đã chết trong đại chiến giữa thần và quỷ, cũng có thể được nhìn thấy trong đó. Uriel, hộ vệ của tuổi trẻ và du hành, Raphael đã gọi cô ấy. Thiên thần luôn nhìn thế giới với đôi mắt ngái ngủ đang từ từ quỳ xuống trước mặt cô cùng với tất cả các tổng lãnh thiên thần khác. Cô sẽ kế thừa, LT, Eden, GT, chứ, Uriel không trả lời, thay vào đó cô nhìn lại hóa thân của mình. Một nụ cười yếu ớt tràn ngập trong biểu cảm cao quý của vị tổng lãnh thiên thần này. Jung Hyun cất tiếng, nhưng giọng cô không thể chạm tới người đó. Thời điểm Uriel gật đầu, Raphael lớn tiếng tuyên bố, Uriel, từ nay về sau, cô chính là cái thiện vĩ đại của chúng tôi. Su Chu Khu Khu Chu, vầng hào quang bao trùm toàn bộ thân thể của Uriel. Sau đó, bộ giáp màu bạch kim rực rỡ tuyệt đẹp bao bọc quanh người cô. Tất cả trạng thái của Uriel giờ đây đang được bộc lộ, giống như ngày đó khi cô ấy ngự trị nỗi khiếp sợ của tất cả ác quỷ sau khi chặt đầu vô số quỷ vương. Ngôi sao mạnh nhất trong LT, Eden, GT, khoảnh khắc, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, nắm lấy thanh kiếm của mình, mọi thiên thần đang quỳ gối đều ngay lập tức đứng dậy. Hỡi các đồng bào thiên thần của ta, hãy bắt đầu đại chiến giữa thần và quỷ, cuối cùng này thôi, cách chương.